Cao thủ tu chân, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên đi ra khỏi căn nhà gỗ. Nhìn thấy cỏ ngân lân đã nảy mầm lên lá. Cậu mừng thầm trong lòng. Ồ, chốc lát sau, ánh mắt cậu trở nên đăm chiêu. Gần như trên bề mặt lá non mịn của cây cỏ ngân lân nào cũng có đốm vàng nho nhỏ. Mấy năm qua cậu đã đọc vô số sách cổ, xem qua vô số sách y của người đi trước để lại. Tình huống này là vì cường độ linh khí ở xung quanh không ổn định gây ra. Thung lũng hoa là một nơi linh khí dồi dào, nhưng cũng vì linh khí quá nhiều nên nồng độ linh khí ở mỗi nơi trong thung lũng đều khác nhau. Thay đổi theo thời gian, cường độ linh khí ở xung quanh nhà cũng thay đổi liên tục. Mạnh yếu cao thấp hoàn toàn, không cân bằng. Vì vậy, sự sinh trưởng của cỏ ngân lân sẽ bị ảnh hưởng bởi độ mạnh yếu của linh khí. Lúc thì linh khí quá nhiều, lúc thì linh khí thiếu hụt, hình thành những đốm nhỏ màu vàng này. Nếu không giải quyết vấn đề cường độ linh khí mất cân bằng thì những đốm vàng sẽ tăng lên. Đến lúc đó cả cây cỏ ngân lân đều sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc, đột nhiên nắm một tay lại, hình thành một vòng xoáy khí trong không khí. Vòng xoáy khí trôi lơ lửng, ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt hiện lên. Nếu lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện phía trên đỉnh đầu Diệp Thiên hình thành một vòng xoáy khí thật nhỏ có thể thấy bằng mắt thường. Vô số luồng khí đều bị vòng xoáy khí đó hút về, hội tụ nơi căn nhà nhỏ. Phệ thiên huyền khí là sức mạnh gần gũi với tự nhiên vạn vật nhất trên thế giới. Dưới sự điều khiển sức mạnh của Diệp Thiên, vô số linh khí hội tụ vào giờ phút này hoàn toàn ổn định lại, duy trì ở một mức độ rất cân bằng. Diệp Thiên thu tay về, cảm nhận được linh khí xung quanh đã ổn định lại, nhưng không hề thấy vui mừng. Mặc dù bây giờ cậu có thể sử dụng trải nghiệm của bản thân để thay đổi cường độ linh khí xung quanh cỏ ngân lân, nhưng đây không phải là cách lâu dài. Sau này cậu còn phải quay lại thủ đô, tìm nhà họ Diệp tra rõ chân tướng năm xưa vì sao mình bị phê hết võ công, đuổi khỏi gia tộc, không thể nào ở lại đây thường xuyên được. Một khi cậu rời đi, linh khí sẽ trở lại trạng thái ban đầu, gây ảnh hưởng rất lớn cho việc trồng cỏ ngân lân. Nếu có thể tìm được đĩa phục linh thì tốt rồi. Diệp Thiên khẽ thở dài. Đĩa phục linh là bảo vật ổn định linh khí được ghi chép trong sách cổ. Nhưng thứ tồn tại trong sách cổ thì làm sao cậu tìm ra trong thời gian ngắn được. Cậu đang buồn phiền về vấn đề linh khí không cân bằng thì đột nhiên một tiếng quát từ bên ngoài vọng vào. Hôm qua tôi đã cảnh cáo anh trong hôm nay phải rời khỏi thung lũng hoa. Xem ra anh không xem lời tôi nói ra gì nhỉ. Diệp Thiên quay đầu nhìn. Cát Khắc Bác Nhã đang đứng ở bên ngoài khu vườn. Gương mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Sau lưng còn có Cát Khắc Thiết Lực và một người thanh niên cậu chưa gặp qua. Cát Khắc Bác Nhã lạnh lùng nói. Anh cảm thấy Âm Khôi Tông chúng tôi chỉ nói chơi thôi sao? Cát Khắc Thiết Lực đứng ở bên cạnh, mặc dù không tiếp lời nhưng trong lòng lại rất căm giận Diệp Thiên. Hôm qua Diệp Thiên đánh bại hắn ở trước mặt bao nhiêu người. Chuyện này đối với hắn là điều vô cùng nhục nhã. Nếu không phải Cát Khắc Bác Nhã coi trọng danh tiếng của môn phái, không cho lấy nhiều thắng ít thì hắn đã triệu tập các anh em trong phái cùng nhau vây đánh Diệp Thiên. Nếu cô đến đây để nói lời thừa thãi thì cô có thể đi được rồi đấy. Diệp Thiên không hề quan tâm đến Cát Khắc Bác Nhã, chỉ lướt mắt qua rồi tiếp tục tưới nước cho cỏ ngân lân. Đây là người đã làm Cát Khắc Thiết Lực bị thương à? Người thanh niên mà Diệp Thiên chưa từng gặp chính là Lư Tam Tình. Hai tay cậu ta khoanh trước ngực, trong mắt toát ra ánh nhìn lạnh lẽo. Bác Nhã, nhiều lời với cậu ta làm gì? Nếu cậu ta đã không muốn nghe lời tốt đẹp, anh có thể cho cậu ta biết thế nào là bản lĩnh của đệ tử Âm Khôi Tông. Giải quyết xong cậu ta, Chúng ta còn phải đến Lư Thành mời người nữa. Cậu ta nói xong bèn bước ra một bước, chuẩn bị ra tay với Diệp Thiên. Dừng lại, chân cậu ta vừa bước đến cửa thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng thốt ra từ miệng Diệp Thiên. Lư Tam tỉnh dừng bước, cả ba người đều nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng nghiêng người với bọn họ, giọng nói không hề khách sáo. Còn bước thêm bước nữa là chết. Giọng nói của Diệp Thiên bình tĩnh, giống như đang kể chuyện vậy. Nhưng sự khí phách và đanh thép ẩn chứa trong lời nói lại khiến ba người họ cảm thấy rét lạnh. Cát Khắc Bác Nhã rất khó hiểu. Trừ vẻ ngoài tuấn tú ra, trên người Diệp Thiên không có điểm đặc biệt nào khác. Tuy cậu là một võ giả nội gia có thể đánh bại Cát Khắc Thiết Lực, nhưng cô ta không cho rằng Diệp Thiên ở cấp bậc cao hơn bọn họ. Tuy vậy, trong giọng nói của Diệp Thiên tràn đầy khí thế, mơ hồ toát ra cảm giác lạnh lùng đáng sợ, khiến cô ta ngạc nhiên vô cùng. Trong lúc Cát Khắc Bác Nhã đang chìm trong suy tư, Lư Tam Tỉnh đột nhiên bật cười thành tiếng. Cậu ta là người tu luyện võ thuật cổ truyền, còn là thiên tài hàng đầu của Âm Khôi Tông. Tương lai sẽ là trụ cột, sao có thể bị đe dọa bởi một người bình thường được chứ? Kẻ như Diệp Thiên thì một tay cậu ta là có thể bóp chết. Cát Khắc Bác Nhã cũng khẽ lắc đầu. Nể mặt Cát Khắc Tú Uyển, cô ta chưa từng có suy nghĩ sẽ ra tay với Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên đúng là không biết tốt xấu. Mặc dù Diệp Thiên đã đánh thắng Cát Khắc Thiết Lực, nhưng Cát Khắc Thiết Lực chỉ là một đệ tử hạng 2 trong môn phái mà thôi. Thực lực tu vi còn không lọt được vào 15 người đứng đầu. Còn cô ta và Lư Tam Tỉnh đứng hạng nhất hạng nhì. Đánh 10 Cát Khắc Thiết Lực cũng dư sức. Diệp Thiên chỉ đánh bại Cát Khắc Thiết Lực mà đã ngông cuồng như vậy. Cô ta cảm thấy Diệp Thiên quả thật quá mức ngu ngốc. Ngạo mạn, thằng danh, cậu đang đùa sao? Võ giả xưa nay đều phân chia mạnh yếu. Cậu có thể đánh bại Cát Khắc Thiết Lực quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng cậu cho rằng cậu có thể thắng được tôi, còn định giết tôi ư? Trong mắt cậu ta lóe lên sự lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay đã hiện ra ánh sáng màu xanh sẫm. Nội kình truyền đến lòng bàn tay. Từ khi tôi tu luyện võ thuật đến nay chưa bao giờ thấy kẻ nào kiêu căng như cậu. Xem ra hôm nay tôi phải cho cậu mở mang tầm mắt, để cậu biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Thiên lại như không nghe thấy. Đầu cũng không ngẩng lên, hoàn toàn phớt lờ Lư Tam Tỉnh. Lư Tam Tỉnh thấy vậy thì nổi giận, định bụng bước vào trong vườn. Nhưng ngay lúc đó, từ xa đột nhiên có ánh lửa bùng lên ngút trời. Ba người kinh hãi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở phía trung tâm thung lũng hoa bùng lên ánh lửa cao ngất. Loáng thoáng có tiếng kêu khóc truyền tới. Đó là Hướng Âm Khôi Tông. Có chuyện gì vậy? Ba người đám Cát Khắc Bác Nhã biến sắc. Sao đột nhiên Âm Khôi Tông lại bốc cháy? Trong lúc bọn họ đang nghi ngờ, lại thấy từng ngôi nhà của dân tộc Di lần lượt bốc cháy. Vô số tiếng kêu la thảm thiết vang lên, cực kỳ chói tai. Nhiều người dân trong thôn chạy thục mạng như tránh nước lũ thú dữ. Tập hợp về phía này, một số người dân nhận ra thân phận đám người Cát Khắc Bác Nhã bèn chạy tới chỗ họ. Tụ tập bên ngoài khu vườn, người nào người nấy đều mang vẻ mặt như gặp phải quỷ. Không ít người còn nhuốm đầy máu. Xảy ra chuyện gì vậy? Lư Tam Tỉnh vội vàng kéo một người lại hỏi. Là tên ác quỷ đó. Tên ác quỷ đó, quay lại rồi. Ông ta quay lại trả thù rồi. Chúng ta mau chạy đi. Nghe giọng nói kinh hoàng của người nọ, đám người Cát Khắc Bác Nhã đều phản ứng lại. Đồng tử co rụt, hết sức sợ hãi. Là âm quỷ sao? Ông ta đến thật rồi à? Cách chương.